Chương 23, đánh cược. Đưa tiễn đến đây yêu cầu vũ khí người mang tin tức, Cơ Dít biết mình hẳn là càng gia tăng hơn bách phát triển một chút vũ khí của mình trang bị. Hắn đã dùng một thời gian thật dài để tích lũy mình công nghiệp cơ sở, hiện tại là thời điểm đến kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Cho nên, tại người mang tin tức rời đi ngày thứ 10, Cơ Dít tổ chức một lần toàn thể hội nghị, thương thảo tiếp theo giai đoạn phương hướng phát triển. Tại trong hội nghị, Cơ Dít hỏi trước Gú Lộ có quan hệ giáo dục phổ cập vấn đề, bởi vì hắn biết rõ, muốn hệ thống phát triển công nghiệp, nhân tài dự trữ là nhất định phải coi trọng vấn đề. Trước đó, giống Cơ Dít như vậy tự mình dẫn đầu thức đêm tăng giờ làm việc mà đơn độc thủ công chế tác vũ khí trang bị hình thức, là không cách nào chèo chống đại quy mô chiến tranh. Nghe được Cố Lìn vấn đề, Gú Lộ giúp đỡ một chút mình trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, căn cứ phát triển nhu cầu. Chúng ta đã khởi công xây dựng 30 chỗ tiểu học, 9 chỗ trung học sơ cấp, lợi dụng ngài cung cấp in chữ rời kỹ thuật, chúng ta làm ra đại lượng sách giáo khoa, miễn phí cấp cho tất cả học sinh. Chỉ cần thời gian một năm, chúng ta liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài, đến lúc đó, nhà máy liền có đầy đủ người mới có thể sử dụng. Hắn một bên nói một bên đem một phần báo cáo giao cho Cờ Dít, chúng ta từ phụ cận mua đại lượng thanh thiếu niên, bồi dưỡng thuận buồm xuôi gió. Có tiền thật đúng là tùy hứng a, nghe được thế giới này ngay cả nhân khẩu đều có thể dùng kim tệ thu lại, như là bật hợp đồng dạng mở rộng, Cờ Dít cảm thấy có tiền thật là một kiện phi thường để người vui sướng sự tình. Trên thực tế, dùng tiền giải quyết vấn đề còn có rất nhiều. Vì treo chống mình công nghiệp hóa tiến trình, Xì Dít thành hướng chung quanh ba cái địa khu thu mua đại lượng công nghiệp nguyên vật liệu, lại cơ bản không ra miệng bất luận cái gì thứ đáng giá. Gú Lộ từ Ả Lần Đế Quốc đại lượng nhập khẩu đông còn có vật liệu đá, đông dùng để chèo chống công nghiệp dệt cùng một chút thuốc nổ phương diện sản xuất, mà vật liệu đá hoàn toàn dùng cho toàn bộ hệ lạn hữu công quốc cơ sở kiến thiết. Căn cứ Cờ Dít yêu cầu, đá vụn bị để dành, chuẩn bị trong tương lai dùng cho đường sắt nền đường trải, mà toàn bộ tảng đá thì bị vận dụng đến nhà máy kiến thiết bên trên. Cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào, vô số nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhiều thậm chí không kịp lắp đặt máy mo cờ, chỉ có thể lượng tốt kích thước bỏ trống tại nguyên chỗ. Cùng loại này chỉ đầu nhập không cầu hồi báo kiến thiết tại Xì Dịch thành phụ cận chỗ nào cũng có, nhưng là QNZ có đầu tư lợi nhuận hạng mục. Tỷ như nói, hai cái vừa mới khởi công xây dựng lên nhà máy xi măng là trước mắt bận rộn nhất nhà máy, thủ công xi măng chế tạo vẫn luôn tại hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành, sản xuất ra xi măng nhưng căn bản không đủ dùng. Mua sắm tới tất cả mọi thứ đều bị dùng tại hệ lạn hữu kiến thiết bên trên, một chút đều không có bị lãng phí. Nhà máy xi măng sản phẩm còn có vật liệu đá đều dùng để tạo công trình kiến trúc, khoáng vật đều bị dùng để giã luyện thành kim loại, toàn bộ công quốc bình dân chất lượng sinh hoạt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề cao, để xài mang tới mấy chục vạn kim tệ, QNZ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ta đang liều mạng mua sắm lương thực. Mệt đã nhanh muốn thoát giống in mỏi mệt báo cáo, chúng ta nhân khẩu tại quá khứ GN2 than NG bên trong, bành trướng chí ít gấp đôi dự trữ lương thực khẳng định không đủ dùng, cho nên chúng ta nhất định phải sớm có chỗ chuẩn bị. Hắn báo cáo đầy đủ đã chứng minh tiền đều là làm sao không có, lương thực mua sắm tuyệt đối là một cái chủ yếu phương hướng, vì nuôi sống càng ngày càng nhiều nhân khẩu, lương thực cũng chỉ có thể dựa vào mua sắm đến bảo đảm đầy đủ. Đây cũng không phải là làm một cú. Bởi vì sang năm hệ lạn hữu công quốc nhân khẩu nhất định sẽ càng nhiều. Bởi vì thiếu người cho nên muốn tụ lại nhân khẩu, bởi vì muốn tụ lại nhân khẩu cho nên muốn cung cấp sung túc lương thực, cái này không sai biệt lắm là một cái vòng lặp vô hạn. Đại đa số thời điểm, vì có thể để cho chung quanh các bình dân di dân đến hệ lạn hữu cảnh nội, Cờ Dít sẽ còn hạ lệnh đối tất cả trụ dân tiến hành lương thực phụ cấp. Hiện tại hắn có đầy đủ nhiều người lực còn có đầy đủ nhiều nguồn mộ lính. Có thể ép lực tái giá đến quản lý nhân khẩu còn có dân chính ỉn trên thân, vị này trung niên nam nhân hiện tại bận bịu không được, ngay cả thời gian ngủ đều ít đến thương cảm. Sơ chết tình huống bên kia cũng không tốt đến nơi đâu, ta hôm qua mới từ Hịt Vương quốc bên kia trở về bên kia dầu hỏa ếch, không, là dầu hỏa giá cả tăng lên 5 thành. Vấn đề lớn nhất là, thứ này sản lượng, nhưng không có lớn như vậy. Chúng ta có tiền, QNZ mua không được nhiều ít hàng có sẵn. Thời đại này mặc dù có luyện kim thuật tiêu hao, nhưng đa số tình huống dưới, dầu hỏa vẫn chỉ là phòng ngự thành trì thời điểm sử dụng vũ khí, cho nên sản lượng cũng ít, nhu cầu lượng cũng không lớn. Hiện tại cờ rít ngay tại đại lượng tiêu hao dầu hỏa, còn dự định dự trữ càng nhiều, cái này liền có một chút ép buộc. Vị này đỉnh đầu chủi lủi sờ trệt tiên sinh không sai biệt lắm đem hịt vương quốc cảnh nội tất cả dầu hỏa đều mua lại, thế nhưng không thể thỏa mãn cờ rít yêu cầu, thậm chí, ngay cả số lẻ đều không đủ. Bởi vì mua sắm số lượng còn có mua bán sản phẩm số lượng đều thực sự nhiều lắm, hễ lạn khi tình huống hiện tại là bán cái gì số giảm, mua cái gì tăng mạnh. Vì đoạt ra phát triển tốc độ đến, dạng này để người căm tức sự tình, hễ lạn khi công quốc phương diện còn chỉ có thể nắm lô múi nhận xuống tới. Nhà máy kiến thiết tốc độ thật nhanh rốt cuộc hễ lạn hiệu chi tiêu, đại bộ phận đều trồng chất tại ta phụ trách công nghiệp lên. Đã là xì dịch thành bên trong tốt nhất công trình sư Sở Mít mở miệng nói ra. Hắn cầm một phần có quan hệ công nghiệp tiến trình báo cáo, nói với Cờ Dít, chúng ta chế tạo 10 cái lò cao, bắt đầu dùng kiểu mới máy bấm giờ đến giã luyện sắt thép, hiệu suất tăng lên gấp mấy chục lần. Vật liệu thép tỷ lệ hợp lệ đã để người vừa ý, dùng để sản xuất kiểu mới 75 ly đường kính bộ binh pháo không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, cũng có một chút không như ý muốn địa phương. Hắn chỉ vào văn kiện bên trong một nhóm đối cờ rít phàn nàn nói, đồng số lượng thiếu nghiêm trọng, chúng ta đã giã luyện 100 van ở viên đồng tệ, vẫn như trước theo không kịp đồng tiêu hao tốc độ. Đủ lượng đồng có thể nói là hiện đại công nghiệp canxi phiến, lúc đầu công nghiệp đại lượng không cách nào giải quyết vấn đề, đều là lợi dụng đồng tốt đẹp kim loại thuộc tính đi giải quyết. Loại kim loại này còn có nghịch thiên truyền tính, là dây điện điện thoại tuyến không có chỗ thứ hai. Đồng sự tình cũng chỉ có thể gia tăng mua sắm đi giải quyết. Cờ Dít có chút buồn bực mở miệng nói ra, mặt khác, nghĩ biện pháp, dùng sắt tới làm thay thế phương án. Thế chiến thứ hai thời điểm, nước Đức cũng là thiếu đồng nghiêm trọng quốc gia. Tại giật gấu và vai thời điểm, nước Đức người thậm chí ngay cả đạn vỏ đạn đều chỉ có thể sử dụng sắt đến chế tạo. Làm bằng sắt tạo vỏ đạn mặc dù tại rút khỏa tính năng trên không bằng đồng vỏ đạn, nhưng có đạn dù sao cũng so không có đạn mạnh hơn á, cho nên đang suy nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm cái tiền đề này lần, Cờ Dít cũng chỉ có thể trước giảm xuống sử dụng yêu cầu, để nhà máy bắt đầu trước sản xuất hàng loạt đạn sắt sắc đạn. Dù sao, ngẫu nhiên tạm ngừng loại vấn đề này, tiền tuyến binh sĩ hẳn là lý giải vẫn là câu nói kia, có dù sao cũng so không có mạnh không phải sao. Nhìn thoáng qua hỏa lọn, Cờ Dít đưa tay ra hiệu hắn không cần giới thiệu quân đội phương diện huấn luyện tình huống. Bởi vì hắn hôm qua mới đi xem qua, quân doanh tình huống QNZ không quá lý tưởng, vấn đề của ngươi ta một hồi đơn độc cùng ngươi đàm vâng. Hỏa lòn bất đắc dĩ từ bỏ tự buộc việc xấu trong nhà dự định, gần nhất vùi đầu vào quân đội huấn luyện trên tài chính kỳ thật cũng không ít, nhưng trong quân đội nhân tài thực sự quá thiếu thốn, hắn hối hả ngược xuôi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để huấn luyện miễn cưỡng duy trì. Bởi vì gần nhất dễ làn hữu kiến thiết trọng tâm cũng không phải tại quân đội bên trên, cho nên mọi người QNZ không có để hỏa lòn hồi báo một chút ý tứ. Rất nhanh liền vượt qua hắn, gũ lỗ lại tiếp tục nói đến trọng yếu vô cùng giáo dục vấn đề. Để một cái xã hội hướng về công nghiệp hóa rào bước tiến lên cũng không phải một chuyện dễ dàng, thực tế thao tác, so cờ rít nghĩ muốn nhiều phức tạp. Dù là hắn có vô số thư tịch còn có tri thức có thể chỉ đạo cụ thể hành động, nhưng đại lượng công việc tính gộp lại, như trước vẫn là một cái để người chùn bước khổng lồ công trình. Hiện tại, lúc đầu xì gì xung quanh, bao quát Nam Bộ ạ lần còn có mặt phía Bắc Thổ Lâu Đài, còn có phía Tây Hịt Vương Quốc, đều bởi vì hệ lạn hữu công quốc vi phạm quy luật điên cuồng phát triển mà được lợi. Bọn hắn từ hệ lạn hữu kiếm được đại lượng kim tệ, một lần để biên cảnh địa khu trở nên phồn hoa vô cùng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, đã lưng đeo rất nhiều không hợp lý mâu thuẫn hệ lạn hữu, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định chủ ý, phải dùng một trận chiến tranh, đến tái giá trong nước tất cả mâu thuẫn, mở ra thị trường. Hoàn thành một cái hoa lệ biến thân chỉ cần có thể để quốc gia thua trận vì mình phát triển tính tiền, loại này không hợp lo dịp nhảy vọt thức phát triển liền có thể thành lập. Hệ lạn hiệu đem có thể đem mầm thai vạ tiêu trừ ở vô hình, lại thu hoạch được ngắn ngủi phát triển thời cơ. Đương nhiên, nếu như vẫn như cũ như thế phát triển tiếp, hệ lạn hiệu vẫn là phải đối ngoại khuyết trường, công kích đến một cái nước láng giềng thật giống như một con thao thiết đồng dạng. Thẳng đến nó đem tất cả nước láng giềng đều ăn vào bụng trước đó, nó cũng sẽ không dừng lại. Bước kế tiếp chuyện chúng ta muốn làm, liền là mau chóng binh tướng nhà máy xây dựng, mặc kệ là dùng biện pháp gì chúng ta đều muốn chuẩn bị một trận chiến tranh. Rồi Cờ Rít nhìn xem tâm phúc của mình nhóm, mở miệng nói ra. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, đối giờ này khắc này quyết định nghĩ sâu tính kỹ, dạng này miệng ăn núi lở xuống dưới, chúng ta chỉ có sụp đổ một cái kết cục. Đúng vậy, vừa mới ta làm một cái thống kê, nếu như trong vòng nửa năm chúng ta không có cách nào làm đến một bút 300.000 kim tệ khoản tiền lớn, chúng ta liền tư không gán nợ có thể tuyên cáo phá sản. Đệ Sài đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, cũng là hắn tại trước hội nghị, nhắc nhở Cờ Dít phải chú ý tài chính không đủ vấn đề. Nếu như nha nội bộ chậm chạp tiêu hóa, khai phát cái khác mới sản nghiệp, hệ lản cho công quốc mình tiêu hóa hết mình công nghiệp thành quả QNZ không phải là không được. Nhưng lại như thế cũng chỉ có thể chậm lại mình phát triển tốc độ, lãng phí hết thời gian quý giá. Bao quát Cờ Dít tại bên trong, đệ sẽ còn có in bọn người rõ ràng, bọn hắn tựa hồ có càng không chịu trách nhiệm, hoặc là nói lựa chọn tốt hơn chiến tranh đạo lý thật sự là rất đơn giản, đã chiến tranh có thể đánh thắng. Vậy tại sao không cần chiến tranh đến giải quyết vấn đề đâu, đứng tại có thể chiến thắng cái góc độ này đi xem, chiến tranh mang tới đều là mê người lợi tốt, chỉ cần chiến tranh có thể chiến thắng, hệ lạn thì có thể mở rộng lãnh thổ diện tích, có thể có nhiều hơn nhân khẩu, cũng có thể triệt tiêu một bộ phận nợ nần, còn có thể giảm bớt biên cảnh phương hướng trên áp lực như thế đủ loại, bày ở trước mặt đều vô cùng mê người. Cờ Dít lần thứ nhất cảm nhận được những cái kia chiến tranh cuồng nhân nhóm tâm tình. Loại này trải qua kín đáo tính toán về sau, có thể đại khái đánh giá ra thắng thua đánh cược, thật sự là quá làm cho người kìm lòng không được muốn đặt cược. Cùng những người khác không giống nhau lắm chính là, Cờ Dít tiền đặt cược rất nhiều, phần thắng QNZ phi thường to lớn. Đệ Sài QNZ tốt, Cờ Dít QNZ tốt, bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ qua thua trận chiến tranh vấn đề, kỳ thật cũng không cần bọn hắn suy nghĩ, bởi vì thua trận chiến tranh kết cục. Bọn hắn những người này khẳng định là không cách nào còn sống thấy được.